Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Cả nhà du lịch, lần này diễn tập sau đó, Xuân Vãn tiết mục cơ bản chắc chắn, Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng hợp tác rộng rãi được tiết mục tổ khen ngợi. Đạo diễn cùng những người lãnh đạo cũng rất hài lòng. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền tâm cơ địa tìm được đạo diễn. Người xem nhìn phim này như thế nào đây? Biểu diễn trong quá trình màn ảnh lớn có thể thả cái này sao? Lý Thiết Trụ đề nghị thực ra có chút vượt qua. Nhưng đạo diễn nhìn danh thiếp sau cũng là gật đầu. Cho các lãnh đạo khác môn xem qua. Danh thiếp là kia thỏ truyện tranh tổ làm một cái tiểu phiên ngoại. Dùng thỏ hình tượng diễn dịch tái hiện xây cất tân dấu đường sắt một ít gian khổ lịch trình. Cuối cùng, đạo diễn nói, cái này danh thiếp rất tốt, có thể đặt ở các ngươi biểu diễn màn hình lớn bên trên. Đến thời điểm sẽ đem tối nhiều cái ống kính trực tiếp cắt đến livestream trên màn ảnh. Lý Thiết Trụ vui vẻ nói, cảm ơn đạo diễn, không cần, người phim này quả thật có cho điện ảnh làm quảng cáo hiểm nghi. Nhưng là phù hợp tiết mục cùng quan điểm chính. Thời điểm ngươi đến thật tốt hát. Không cần khẩn trương. Ta chưa bao giờ biết cái gì là khẩn trương. Vậy ngược lại cũng là trải qua mấy lần diễn tập, đạo diễn cũng càng phát ra thích Lý Thiết Trụ rồi. Với còn lại đại bài nghệ sĩ so với Lý Thiết Trụ chất phác cùng cố gắng, quả thật làm cho tiết mục tổ rất bớt lo. Không cần an bài tiểu táo, không cần đâu vào đấy một nhóm trợ lý. Cũng không cần vì phục hóa hình dáng phí cái gì đầu óc. Thậm chí còn chính mình tiêu tiền làm danh thiếp. Diễn tập sau đó, Lý Thiết Trụ trở về Thục Đô. Chuẩn bị mang người nhà đi Đông Hải chơi đùa một chuyến. Thuận tiện tham gia năm nay Hán Ngữ Festival âm nhạc. Hán Ngữ Festival âm nhạc là đại hoa địa khu sức ảnh hưởng lớn nhất cũng lớn nhất quyền uy festival âm nhạc. Hội tụ lưỡng ngạn tam địa cao cấp nhất âm nhạc nhân. Chỉ có chiếm được Hán Ngữ Festival âm nhạc công nhận, mới tính được là đến Hán Ngữ nhạc đàn thừa nhận. Cái này giải thưởng phân lượng trọng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là chuyên nghiệp. Hán Ngữ Festival âm nhạc hậu tuyển danh sách do tổ ủy hội cung cấp. Sau đó chính là Internet công nhiên bày tỏ cũng bỏ phiếu. Chỉ có cả nước hành nghề mấy chục ngàn danh âm nhạc nhân tài có quyền bỏ phiếu. Trương Tiểu Manh đã sớm cho Lý Thiết Trụ phát tới tổ ủy hội thư mời. Nghe Trương Tiểu Manh nói Lý Thiết Trụ gần như đã phong tỏa tốt nhất người mới thưởng. Cho nên phải tham dự lãnh thưởng. Lý Thiết Trụ chuyên tập đã thiền liên bán chạy bảng đệ nhất suốt 3 tháng. Không có giảm bớt chút nào khuynh hướng. Tiêu thụ đợt người đạt tới 18 triệu. Thậm chí có hy vọng đánh vỡ Chu Đồng sáng tạo tiêu thụ ghi chép. Mà đơn thủ ca khúc bảng top view cũng là bá bảng. Đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu. A Điêu, Đông Phong Phá, tuổi 17, trời cao biển rộng này bài hát của ngũ thủ. Chiếm cứ trước 10 trung năm tịch. Phần này thành tích, hoàn toàn không giống như là một người mới. Gần như có thể dùng căn quét nhạc đàn để hình dung. Gần đó là Vương Bì Khố cùng Vương Phi những thứ này đỉnh cấp ca sĩ. Cũng rất khó chế như vậy thành tích. Trước nhất cái nắm giữ loại này nghịch thiên biểu hiện là 10 năm trước như mặt trời giữa trưa Chu Đồng. Cho nên, ở Lý Thiết Trụ dưới ánh sáng, Triệu Lệ Á, Dịch Tiểu Mao đợi vốn là thực lực bất phàm tân tinh. Có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Có thể nói, năm nay tốt nhất người mới thưởng. Không hồi hộp chút nào có thể nói. Ngày 20 tháng 1, sáng sớm. Lý Thiết Trụ mang theo Lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm mẹ con đi mọc lên ở phương đông sân bay. Ngược lại công trường cũng nghỉ. Lý Thiết Trụ liền cổ động Lý Phú Quý đi ra ngoài du lịch một chuyến. Lý Phú Quý không có hứng thú chút nào. Thậm chí hào ngôn, Đông Hải có cái gì tốt chơi đùa. Ta lúc còn trẻ còn tại đằng kia sửa qua lầu đây. Lưu Đại Thẩm cũng cảm thấy lãng phí tiền. Nhưng Lưu Tiểu Hoa tặc muốn đi Disneyland. Hai một trưởng bối không muốn phô trương cùng giày vò. Lý Thiết Trụ cũng không khuyên nổi. Hay lại là Lưu Tiểu Hoa có biện pháp. Nói là đi Đông Hải nhìn chị dâu. Lý Phú Quý liền rối loạn lên rồi. Con trai đỏ sau đó. Lý Phú Quý cũng tin vỉa hè đi một tí bát quái. Nói cái kia Tùng Trúc Nhi đã là Lý Thiết Trụ chắc chắn bạn gái. Tùng Trúc Nhi cũng quả thật phải đi festival âm nhạc, là biểu diễn khách quý. Nàng và Lưu Tiểu Hoa bí mật có âm thầm cấu kết. Cho nên, cuối cùng Lưu Tiểu Hoa thuyết phục hai một trưởng bối. Đến sân bay kiểm tra an ninh thời điểm, lại ra yêu Nga tử. Lý Lão Hán mang theo một ít vò rượu nếp than. Nói là mang cho tương lai con dâu trứng luộc ăn. Chất lỏng không lên được máy bay. Lý Lão Hán thiếu chút nữa cùng kiểm tra an ninh nhân viên cãi vã. Cuối cùng vẫn là Lý Thiết Trụ để cho Trương Tiểu Manh phái tới nhân cho mang về. Lúc này mới dẫn Lão Hán ghi danh. Lý Lão Hán còn tức giận bất bình. Bằng cái gì à? Khi dễ dân quê sách. Ta ngồi xe lửa. Liền rượu đều có thể mang. Lang cái mang một hẻm rượu đều không được đi. Lý Thiết Trụ ngược lại cũng sẽ không cảm thấy mất thể diện. Đối kiểm tra an ninh nhân viên nói. Này các ngươi hiểu rồi à? Ta khờ là di truyền. Vốn là có chút ủy khuất kiểm tra an ninh. Nhất thời cười. Cái này thật đúng là giống như là di truyền. Với Lý Thiết Trụ chụp chung nhân viên làm việc không ít. Ngược lại là cũng không muốn ký tên. Bây giờ Lý Thiết Trụ cũng quen rồi. Cười với mọi người từng cái chụp chung. Lý Phú Quý nói. Cũng đồng thời chụp hình rồi. Ta kia rượu nếp than có thể mang lên phi cơ đi. Lưu Đại Thẩm một cái tát vỗ vào Lý Phú Quý sau lưng. Không cần loạn mở hoang giọng. Cho Thiết Trụ xấu hổ mất mặt. Lên máy bay sau. Lý Phú Quý với Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên như thế ly kỳ. Nơi này một cái sờ nơi đó liếc mắt nhìn. Cuối cùng tổng kết nói. Hoắc Yêu. Chính là công nghệ cao lạc. Lưu Đại Thẩm. Nhìn cái gì à? Chưa chắc nhưng ngươi còn muốn lái phi cơ bước. Lý Phú Quý. Máy xúc ta đều sẽ học được. Lái phi cơ cũng không thấy không học được. Lưu Tiểu Hoa nói. Kia Lý đại gia. Chờ ta ca sau này kiếm nhiều tiền một chút. Mua một máy bay tư nhân cho ngươi mở chứ sao. Lý Phú Quý lắc đầu. Máy bay không an nhàn. Cửa sổ cũng không mở ra. Bực bội cực kỳ. Lưu Tiểu Hoa liền liếc mắt. Nói với Lý Thiết Trụ. Ca. Sau này cho ngươi Lão Hán mua một xe mui trần máy bay. Để cho hắn đi lãng. Lý Thiết Trụ nói. Bằng tay hắn nghệ. Phỏng chừng phải bị missile đánh xuống. Hay lại là liền như vậy. Lưu Tiểu Hoa. Cũng vậy. Lãng phí quốc phòng tài nguyên. Missile thật là đắt yêu. Người một nhà nói ra bà tử. Máy bay liền cất cánh. Sau đó. Lý Phú Quý sợ cao rồi. Bị dọa sợ đến thẳng hướng Lưu Đại Thẩm trong ngực chui. Lưu Tiểu Hoa mắt phình. Nói với Lý Thiết Trụ ngươi Lão Hán chiếm mẹ ta tiện nghi. Lý Thiết Trụ nói lĩnh chứng. Cái này gọi là hợp pháp chấm mút. Lý Thiết Trụ người một nhà tới Đông Hải. Thân phận của lãnh ba không thích hợp ra mặt. Tùng Trúc Nhi cưu chiếm thước sao tới đón tiếp. Vốn là Lý Thiết Trụ thì không muốn để cho nàng đến. Danh bất chính ngôn bất thuận. Không biết sao Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa câu thông mật thiết. Cuối cùng vẫn là ở sân bay cản lại bọn họ. Đoàn người đi tới nhà trọ. Thu xếp ổn thỏa sau đó đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đi ngay Disneyland nhạc viên. Tùng Trúc Nhi dẫn Lưu Tiểu Hoa thuộc như lòng bàn tay vùng nàng đi chơi. Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng cũng bị mang đi thể nghiệm một phen. Đại đa số thời gian hắn đều ở một bên cạnh xem. Ngược lại thì Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Disneyland nhạc viên bên trong hết thảy. Dì ra dì dầm nửa ngày cuối cùng tổng kết ra 8 chữ quỷ mê nhật mắt yêu cầu không khỏi đường. Lưu Tiểu Hoa chơi được rất hưng phấn. Vẫn cùng Tùng Trúc Nhi chụp nhiều chút video đi phát lớp học bầy. Lại lần nữa đưa đến một đám các bạn học gào khóc. Lưu Tiểu Hoa đã không phải ban đầu cái kia Lưu Tiểu Hoa rồi. Vô cùng ổn định lên tiếng. Đây là ta chị dâu. Đẹp không? Không trang điểm. Phối ca của ta dư giả. Lý Thiết Trụ cũng toàn bộ hành trình buồn chán. Này cũng cái gì tốt chơi đùa. Còn không bằng xây một cái Anchaman công viên đâu rồi. Chúng ta nam hài tử chỉ thích Anchaman. Chơi sau mấy tiếng. Lý Thiết Trụ mang theo người nhà đi mua rồi thức ăn. Trở lại nhà trọ sau. Lý Phú Quý có linh cảm tự mình xuống bếp, cho vợ cùng tương lai con dâu làm một năm món ăn một món canh. Ngang ngược vô cùng, Tùng Trúc Nhi lần nữa gửi ra tặng quà đại pháp. Liền Lý Thiết Trụ ở bên trong người sở hữu một bộ lễ vật. Tuyệt không tái diễn, đưa đến mọi người cùng khen. Có người chụp Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ một nhà du ngoạn Disneyland video phát đến trên mạng. Tùng Trúc Nhi đầu thiết như cũ, công khai trả lời, hôm nay chơi được rất vui vẻ. Thiết Trụ muội muội tiểu hoa tặc dễ thương. Cơm nước xong không bao lâu, lão hai cái liền đi nghỉ ngơi. Dày vò một ngày mệt lạ, Tùng Trúc Nhi trộm muốn mang tiểu hoa đi quầy rượu, bị Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Lưu tiểu hoa mới 15 tuổi đây, nhà trọ không lớn nhưng đủ. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm ngủ lần năm. Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa ngủ phòng ngủ chính. Lý Thiết Trụ ngủ thư phòng ghế salon. Thời gian còn sớm, Tùng Trúc Nhi lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Người đi lãnh 3 tỷ bên kia bồi bồi nàng đi. Nhà trọ là nàng mua, nàng lại không thể lộ diện. Cũng là quái đáng thương. Hi hi hà a, Lý Thiết Trụ, người cười được vui vẻ như vậy. Cũng không giống là đồng tình nhân ra dáng vẻ a, Tùng Trúc Nhi nói. Ta đương nhiên vui vẻ, nhưng dáng vẻ vẫn là phải làm một chút. Ngươi qua bồi bồi nàng đi, ta cùng tiểu hoa đi bên ngoài ăn thịt nướng. Lý Thiết Trụ hay là đi một cái chuyến lãnh ba ra. Tùng Trúc Nhi nói với Lưu Tiểu Hoa, ngươi ca ca có chút việc, chị dâu dẫn ngươi đi ăn xuyến nướng. Lưu Tiểu Hoa, chị dâu cuộc so tài cao, nếu không ta ngủ thư phòng chứ, ngươi và ta ca ngủ phòng ngủ. Tùng Trúc Nhi liền than thở. Liền như vậy, ngươi bây giờ ca còn không có chân chính tiếp nhận ta đâu rồi. Cách mạng chưa thành công, chị dâu vẫn cần cố gắng. Sau đó, Tùng Trúc Nhi điện thoại vang lên. Là mụ mụ đánh tới video điện thoại. Này, mẹ nha, ngươi có phải hay không là đi gặp Lý Thiết Trụ cha mẹ? Cô gái làm sao có thể như vậy không dè đặt. Danh bất chính ngôn bất thuận liền thấy ra trường. Bọn họ tới Đông Hải chơi đùa. Ta liền tiếp một chút. Tiếp cái gì tiếp? Muốn tiếp cũng là ta đi tiếp. Ngươi đem địa chỉ phát ta. Ta tới Đông Hải theo ông thông gia bà thông gia. Ngài cũng đừng làm loạn thêm. Ta còn không đuổi kịp Lý Thiết Trụ đây. Ngươi có được hay không à? Tẫn cho ta mất mặt. Thiết Trụ quá trung thực, ngươi muốn chủ động một chút. Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi nhận định Lý Thiết Trụ, thừa dịp hắn ngủ trực tiếp chui chăn, tuyệt đối hảo xử, truy cái gì truy, lòe loẹt, mẹ, ta là cô gái nha, cô gái mới chui chăn a, cô gái chui kêu tình chân ý cắt, nam hài tử chui vậy kêu là cường nữ được. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên xuất một câu, a gì, ta cứ như vậy cho tỷ tỷ nói, nàng nói nàng sợ ta ca cự tuyệt, sẽ thật mất mặt. Tống mẫu hơi sững sờ, nói, là tiểu hoa đúng không? A Di cảm thấy ngươi nói đúng. Nam nhân đều là LSP, làm sao có thể cự tuyệt nhà ta Trúc Nhi như vậy cô gái xinh đẹp? Lưu Tiểu Hoa, đúng, Tùng Trúc Nhi giận đến cúp điện thoại. Tạm biệt, chuyện của ta không khỏi ngươi bận tâm. Quá khinh người, chui chan, kia khởi không phải với lãnh ba như thế mất mặt mũi. Nàng là tiểu thiếp, thế nào không biết xấu hổ đều có thể. Ta bất đồng, ta là chính thất, muốn đoan trang. Bên kia, Lý Thiết Trụ đi tới lãnh ba nhà trọ. Cuối năm, nàng công việc cũng tạm thời dừng lại. Muốn không phải muốn đi xuân vãn lời nói, nàng đều nên bay trở về Tây Cương theo cha mẹ bước sang năm mới rồi. Yêu tương đương còn nhớ ta nha. Hôm nay các ngươi người một nhà chơi được thật là vui vẻ. Lãnh ba không nhịn được chua xót, dựa vào cái gì nhỉ? Ta mua nhà trọ, để cho Tùng Trúc Nhi làm chủ nhân. Hừ, thực ra, hết thảy các thứ này an bài, đều là chính nàng cầm ra. Tùng Trúc Nhi chẳng qua chỉ là chấp hành mà thôi. Lý Thiết Trụ nói, muốn không hiện tại quá đi gặp một chút cha ta cùng Lưu Đại Thẩm. Liền nói đây là bạn gái của ta. Lãnh ba, kia Tùng Trúc Nhi đoán cái gì? Ta lại không đáp ứng nàng, là ngươi thương lượng với nàng để cho nàng đến, cũng chưa từng hỏi ta, vậy còn có lỗi với ngươi rồi, lần sau trước hết mời thị ngươi có khỏe không? Ngược lại cũng không cần. Người cơm nước xong sao? Không có đâu. Thật là đói à, trong nhà có thức ăn sao? Ta làm cho ngươi. Không cần phiền toái như vậy. Tỷ tỷ thích ăn thịt. Hì hì, không nên đâu. À, Lý Thiết Trụ một lần nữa bị hung hăng địa ăn. Lãnh Ba lão sư lòng ham muốn không nhỏ. Ngoạm miếng thịt lớn, thỏa mãn được khóc. Năm mới canh thứ nhất. Chúc mọi người năm mới vui vẻ vạn sự như ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.